Bí mật của Chóc Yêu Sư. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày rồi, ta ngồi trong quán trọ, giữ nguyên một tư thế suốt 3 ngày. Nến trên bàn đã cháy hết, Phương Văn Châu vẫn chưa quay lại. Ta đứng dậy, thở dài than vãn bản thân rốt cuộc vẫn không có được sự tàn nhẫn của yêu quái. Chẳng còn cách nào, hắn ta luôn nuông chiều ta. Hắn ta C-H-E-T rồi, sẽ không còn ai nuông chiều ta nữa. Ta phải đi tìm hắn ta. Kết quả vừa ra khỏi cửa, ta đã phát hiện bóng dáng người đàn ông từ trong màn mưa đang đi tới. Áo trắng của hắn nhuộm đỏ màu M-A-U tươi. Thanh kiếm vẫn còn treo trên eo, được rửa sạch và lạnh lẽo dưới cơn mưa. Nhìn thấy thứ trong tay anh, ta ngỡ ngàng. Đó là yêu đan, có thể kết ra yêu đan lớn như vậy. Ắt hẳn là đại yêu hắn có hơn 10 cái trong tay. Hắn thật sự đã G-I-E-C-C-H-E-T những con đại yêu ở núi Kỳ Sơn. Thù của mẫu thân ta, có người báo cho ta, lại là một đạo sĩ phiền phức. Phương Văn Châu đi tới trước mặt ta, thấy ta ngây ngốc, ánh mắt hắn cong lên. Giống như không có việc gì xảy ra, và nhẹ nhàng cọ mũi ta, chỉ là không đợi ta nói chuyện, hắn đã lảo đảo không đứng vững, ta liền vội vàng đỡ lấy hắn, nếu không hắn đã ngã lăn ra đất. Phương Văn Châu ngất đi, ta kiểm tra và phát hiện hắn đã bị trúng dâm độc của con xà yêu. Người bị nhiễm độc, ý thức mơ hồ, lòng tràn ngập dục vọng. Và giống như có vô số con sâu bò trên cơ thể. Chỉ có cách làm chuyện đó với người khác thì mới giải thoát được. Hắn đã phải chống đỡ đến khi quay lại. Là ta khiến hắn phải mạo hiểm đến vậy. Ta nghiến răng, coi như liều mạng một phen vậy. Cởi quần áo của hắn ra. Trên người hắn không có nhiều vết thương. Dường như M, Á, U trên áo đều là của những con yêu đó. Ta chưa từng làm qua việc này, có chút hơi căng thẳng khi cắn vào xương quai xanh của hắn. Rồi L, I, E, M môi hắn. Phương Văn Châu vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh, khuôn mặt anh tái nhợt không một chút máu. Hắn phát ra tiếng rên rất không thoải mái. Ta biết hắn đang đấu tranh với độc tố, nhưng ngoài cách làm chuyện đó với người, không còn cách giải nào khác. Càng chịu đựng, dục vọng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ta đè lên hắn, nhớ lại những kiến thức được truyền dạy bởi các yêu hồ khác và làm chuyện đó với hắn. Ban đầu không thuần thục, nhưng sau đó ta tìm ra bí quyết. Lông mày Phương Văn Châu đang cau lại cũng giãn ra đi không ít. Người hắn rất nóng, ngay cả ta cũng nóng lên theo. Ta mới biết, hóa ra làm chuyện đó lại thoải mái như vậy. Ta thừa nhận bản thân lần đầu tiên quá mức hưởng thụ. Có chút lơ là, khiến đuôi hồ ly lộ ra. Phương Văn Châu vậy mà lại có ý thức. Hắn dùng bàn tay thon dài tóm lấy đuôi hồ ly của ta. Khoảnh khắc ấy, ta như bị hắn nắm giữ sinh mạng, bị ảnh hưởng bởi mị độc. Ánh mắt Phương Văn Châu lúc thì tỉnh táo giãy giụa, lúc lại mê loạn khao khát. Hắn đột nhiên đè ta xuống dưới thân. Nắm lấy đuôi của ta, giọng nói khàn khàn lại lạnh lùng. Ngươi là yêu quái, ta thừa nhận bản thân không phải cố ý một quyền đánh ra khiến Phương Văn Châu ngất xỉu. Đuôi hồ ly của ta rất yếu ớt, bị hắn nắm chặt trong tay, nhịn không được nghĩ đến những yêu quái bị hắn G-I-E-C chết. Ta không có quá nhiều lòng tin, cho rằng Phương Văn Châu biết ta là yêu. Cố ý để hắn đi Kỳ Sơn mạo hiểm, còn có thể tha cho ta. Chuyển ngừ bởi tim tuế vừa rồi một trận vật lộn, độc trên người hắn đã gần như giải sạch. Hiện tại là lúc hắn yếu nhất. Thỏ yêu khuyên ta, hắn đã biết ngươi là yêu. Hiện tại là lúc hắn yếu nhất, không bằng nhân cơ hội G-I-E-C hắn. Ta lắc đầu, hắn báo thù cho ta. Ta tuy là yêu nhưng không thể vong ân phụ nghĩa. Ngươi là một con hồ ly, cần gì phải tuân thủ đạo nghĩa của con người. hắn tỉnh lại chắc chắn sẽ g y ế c ngươi. Và cho dù ngươi không g y ế c hắn, mấy ngày nay cũng sẽ có yêu quái khác nghe tin mà đến đây g y ế c hắn. Ta biết Phương Văn Châu những năm qua đã g y ế c c h ế t nhiều yêu quái như vậy. Hiện tại hắn hôn mê bất tỉnh, nhất định sẽ có yêu quái ngửi thấy mùi mà đến báo thù. Ta nói, ta sẽ bảo vệ hắn. Cách chương.